Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 9, giáp trắng chấm tuyết đỏ, kiếm khí kết thành đuôi sao chổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng mê giới đồng dạng, vạn yêu chi môn, kỳ thực chính là một cái chiến trường cực lớn, khác biệt chính là, mê giới lấy đảo Quyết Minh, Điếu Hải Lâu, Dương Cốc cái này tam đại thế lực làm chủ vạn yêu chi môn, thì là thiên hạ cường quốc trung chấn. Võ An Hầu nói thế nào cũng là đường đường quân công hầu, chính thức ra chiến trường. Tất nhiên là không thể độc hành. Cho nên trừ Bạch Ngọc Hà bên ngoài, hắn còn mang lên Phương Nguyên Du, cùng với 200 người vệ đội. Cái này 200 người đương nhiên so ra kém cửu tốt đạo quân tinh nhuệ, nhưng cũng đều là tại bên trong cuộc chiến phạt hạ, theo Khương Vọng Trinh chiến qua lão tốt, so với bình thường quận binh đội ngũ muốn tinh nhuệ. Lúc này người người binh giáp đều đủ, đều sau lưng Khương Vọng bày trận. 200 không một người âm thanh, trung vực bên ngoài cái này vài tòa cửa phủ đều có bị phá hủy khả năng, chỉ cần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, liền có thể đưa nó chặt đứt. Cho nên yêu tộc muốn phản công hiện thế, vẫn chỉ có thể thông qua nhân hoàng lưu lại tòa kia vạn yêu chi môn. Bên trong trường tề thủy trải, Tống Diêu tại đối Khương Vọng làm giảng giải cặn kẽ. Đương nhiên, yêu tộc phản công hiện thế khả năng cơ bản đã không tồn tại. Cái gọi là lại tranh hiện thế, chẳng qua là yêu tộc mấy cái lão bất tử còn sót lại vọng tưởng thôi. Làm tề quốc lớn nhất một tòa thủy sư doanh địa, vượt ngang sông truy cái kia bộ phận kiến trúc, chẳng qua là trường tề thủy trại chủ thể bộ phận. Nó chủ thể vô cùng hùng vĩ, hai bên kiến trúc như hai cánh triển khai. Như từ trên cao quan sát, là diều hâu vỗ lên mặt nước cách cục. Bờ phía nam muốn cảng hướng nam đi, bờ bắc còn muốn hướng cảng bắc chỗ kéo dài, nhưng cách bờ bất quá 3-5 dặm, hai cánh kiến trúc liền đều hướng dưới mặt đất đi. Khương Vọng đi theo Tống Diêu tiến vào thủy trại về sau, là đi vào lòng đất, quay về nam mà tới. Trên đường đi qua tầng tầng lớp lớp chạm gác, tương đương nghiêm ngặt. Trường tề thủy trại cánh nam kiến trúc, đại bộ phận đều dưới đất, Khương Vọng cảm giác ước chừng đều trong lòng đất vượt ngang nửa cái quận Tề Xuyên, tới gần Kiều Sơn hành lang. Trường tề thủy trại cánh bắc kiến trúc cũng có dài như vậy sao? Cảm giác giống như một tòa thành dưới lòng đất rất hùng vĩ. Hắn hỏi. Chỉ cần không tán gẫu công thanh thạch vị kia, Khương Vọng cũng không ngại theo Tống chân nhân nhiều lời vài câu. Một vị triều nghị đại phu tầm mắt cùng học thức, tuyệt đối đáng giá hắn cần phải học hỏi nhiều hơn. Tất nhiên là không có, liên quan đến công thanh thạch chủ đề thật giống chẳng qua là thuận miệng nói. Tống Diêu cũng không nhắc lại cùng, mà là nghiêm túc vì người trẻ tuổi giải hoặc. Cánh nam dưới mặt đất kiến trúc sở dĩ biết kéo dài xa như vậy, xây đến như thế hùng vĩ. Chủ yếu là vì tại chiếu cố bí ẩn đồng thời, thuận tiện đại quân qua lại. Trên thực tế nơi này không chỉ một cửa vào, không ngừng trường tề thủy trại có thể thông đến nơi đây. Giống như quận Kiều Sơn, quận Ỷ Nhạc cũng đều có cửa vào. Hắn nhìn quanh trái phải, trên thực tế nơi này đều không nên gọi trường tề thủy trại cánh nam, rất nhiều người đều gọi nó Tề Xuyên địa hạ thành. Cái này bốn phía trông rỗng, nhìn một cái không sót gì. Cơ hồ có thể dung nạp thiên quân vạn mã. Tưởng tượng thấy đại quân ở đây xuất phát thịnh cảnh, liền tự nhiên có một loại hùng tráng cảm thụ. Mà vạn yêu chi môn bên ngoài hiện ra, cũng không phải là một cánh cửa hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng hình tượng nói, nó hẳn là một vệt ánh sáng màn tường. Tại cái này quảng trường khổng lồ chính giữa, vô cùng hiền quý màn ánh sáng màu tím, giống như một bức thừa trọng vách tường, liền cô lập ở nơi đó. Từ bất luận cái gì một mặt đi vào, đều thông hướng yêu tộc chỗ sinh tồn thế giới. Đó cũng là nhân tộc, anh dũng chém giết năm tháng dài đằng đẵng chiến trường. Ta một mực đang nghĩ, vạn yêu chi môn, sẽ là như thế nào một cái thế giới. Khương Vọng nhìn xem đạo này màn tường, trong ánh mắt có một loại hiếm thấy chờ mong. Rất nhanh liền có thể tận mắt chứng kiến, nhân tộc đuổi yêu tộc truyền thuyết, nghe nói bao nhiêu năm. Mà một đường tu hành đến nay. Hắn cuối cùng có được nhất định thực lực, có thể tiến vào như thế chiến trường, ngược dòng tìm hiểu tiền bối tiên hiền phấn chiến qua quỹ tích. Thời khắc này vạn yêu môn sứ tề cửa phụ phía trước, chỉ có Tống Diêu cùng Khương Vọng một đoàn người. Càng nhiều đề phòng cùng khám nghiệm, đều tại càng xa xôi đã hoàn thành. Vạn yêu chi môn thế giới, mênh mông vô cùng, từ thời đại thượng cổ mãi cho đến hôm nay, cũng còn chưa thăm dò đến biên giới. Hiện tại chúng ta rất nhiều người xưng nó là yêu giới, nhưng sớm nhất nó cũng không phải là yêu tộc hiện đang ở thế giới. Tống Diêu trên mặt có nụ cười thản nhiên, dùng giày khe khẽ dẫm mặt đất. Yêu tộc sớm nhất nơi ở, là ở đây. Chúng ta thế hệ sinh hoạt địa phương, thời đại viễn cổ kết thúc, thời đại thượng cổ mở ra, chính là lấy nhân tộc đem yêu tộc đuổi tới thế ngoại làm tiêu chí. Điểm này Khương Vọng đương nhiên là biết đến, kỹ lưỡng hơn lịch sử, thì vùi lấp tại thời gian chỗ sâu. Trùng hợp trước người, có người, động chân, Tống Diêu lại nói, cái gọi là yêu giới, kỳ thực cũng không thích hợp sinh tồn, ban đầu chẳng qua là một mảnh hỗn độn, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Viễn cổ tiền hiền đem yêu tộc trục xuất thế ngoại, dĩ nhiên không phải vì cho bọn hắn tìm một khối nghỉ lại địa phương, để bọn hắn tĩnh dưỡng sinh cơ, ngóc đầu trở lại. Mà là vì đem yêu tộc sống lưng đánh gãy, đem bọn hắn tinh thần đánh nát, tại chư thiên vạn giới đem cái này tộc đàn triệt để xóa đi. Đây là một cái liên tiếp hiện thế, lớn nhất hỗn độn thế giới, tại thời đại viễn cổ, tên là thiên ngục. Yêu tộc đem phạm trọng tội sinh linh, quăng vào trong thiên ngục. Khiến cho tiêu tan tại trong hỗn độn. Thời đại viễn cổ sinh linh, nghe thiên ngục danh tiếng mà mất hồn mất vía. Tại trận kia sau cùng đại chiến bên trong, yêu tộc chủ lực chính là bị cưỡng ép xua đuổi đến bên trong thế giới hỗn độn này. Bọn hắn vốn nên liền như vậy tiêu vong tại hỗn độn, dùng cái này rửa sạch bọn hắn tại thời đại viễn cổ phạm vào tội nghiệt. Tiên hiền lấy tuyệt đại vĩ lực, đem thiên ngục triệt để phong tỏa. Muốn phải nhờ sức mạnh của tháng năm. Đem cái kia chút khó mà ma diệt cường giả yêu tộc xóa bỏ. Hỗn độn biết tại bên trong thời gian dài rằng giặc tan rã hết thảy tồn tại. Nhưng ở thiên ngục phong tỏa trong đoạn thời gian đó, viễn cổ yêu hoàng hy sinh chính mình, huyết tế hắn cái kia nhất mạch thân tộc, vận dụng vô thượng thần thông, đem thân, hồn, ý, mệnh của hắn, hết thảy tất cả đều luyện hóa, luyện ra 108 khỏa yêu mệnh bảo châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 108 khỏa yêu mệnh bảo châu định trụ địa phong thủy hỏa, tái diễn thiên địa, đem cái này hỗn độn thế giới kéo ra, thu hoạch được sinh cơ cùng nguyên lực, vì yêu tộc lưu lại cuối cùng một chỗ thở dốc địa phương. Đến sau bọn hắn lại sáng tạo thiên yêu pháp đàn, dùng từng tòa thiên yêu pháp đàn, triệt để thắp sáng hỗn độn thế giới, hoàn thành thế giới diễn hóa, tiếp tục yêu tộc sinh tồn quy tắc. Bọn họ đích xác sáng tạo sinh mệnh kỳ tích. Tại bên trong hỗn độn thai nghén vô hạn khả năng. Làm thiên ngục phong tỏa biến mất thời điểm, vậy vẫn là thời đại thượng cổ lúc đầu. Yêu tộc phát động vô cùng hung lệ phản công, cũng mấy lần đánh vào hiện thế. Nhưng cuối cùng cũng đều bị đánh lại. Nhân tộc lấy huyết nhục lấp biên cương, tuyệt không nguyện mất đi tổ tiên thắng trở về hết thảy. Từ nay về sau, yêu tộc liền lấy cái này tân sinh thế giới làm cơ sở, lần lượt phản công hiện thế. Vô số cường giả vẫn lạc, trong đó không thiếu một chút chói lọi vạn cổ danh tử, huyết nhục phủ kín khe hở hai thế giới. Thiêu đốt mấy trăm ngàn năm chiến hỏa, một mực lan tràn đến thời đại thượng cổ trung kỳ. Thẳng đến vạn yêu chi môn dựng thành, tiền hiền cố sự, bao la hùng vĩ, sau lưng hồi tưởng, không thắng cảm phục. Khương Vọng có chút cảm khái, đoạn lịch sử kia mặc dù xa xôi, bây giờ nghe tới, nhiệt huyết vẫn sôi. Lúc này tu sĩ chúng ta, có thể làm được gì đây? 9 chữ, Tống Diêu nói, tìm pháp đàn, trải yêu cốt, xây thành lớn. Đơn giản đến nói, chính là tìm tới thiên yêu pháp đàn của yêu tộc, đánh tan nó, dập tắt nó, sau đó trải lên tận khả năng nhiều yêu tộc xương cốt. Ở đây cơ sở bên trên, trúc tạo thuộc về chúng ta nhân tộc thành lớn. Người đi qua mê giới chinh chiến, nơi đó diệt hải xào, tạo phù đảo, liền như thế loại. Có hướng một ngày nhân tộc cờ xí cắm đầy yêu giới, yêu tộc liền có thể chính thức tuyên cáo tiêu vong. Ngày đó còn rất xa xôi, thế nhưng đáng để mong chờ. Tống Diêu chắp tay nhìn về phía trước màn sáng, phía trên màu tím ánh sáng nhạt đã bắt đầu lưu động, kia là vạn yêu chi môn đã mở ra biểu hiện. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, cụ thể đến mỗi một quốc gia đến nói. Chúng ta muốn làm chính là, bảo vệ tốt địa bàn của mình, tù binh càng nhiều yêu tộc. Chế tạo càng nhiều khai mạch đan, vì quốc gia thắng được càng nhiều tài nguyên. Cụ thể đến Võ An Hầu ngươi cá nhân, hắn nhìn qua, rất nghiêm túc nói, xin vì quốc gia bảo trọng, lại nhiều tài nguyên, cũng đổi không trở về một cái tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vì cường giả chân chính, không cách nào dùng tài nguyên xếp thành. Có thể vừa vặn vạn yêu chi môn thế giới, là một cái bất luận kẻ nào cũng không thể cam đoan địa phương an toàn. Khương Vọng đối vị này Triều Nghị đại phu vừa chắp tay, trịnh trọng nói. Khương Vọng thụ giáo, sau đó ấn kiếm cong người, từ hướng cái kia đã mở thả vạn yêu chi môn đi tới. Bạch Ngọc Hà theo sát phía sau, lại sau thì là 200 người vệ đội. Giải rác hơn 200 người, cũng giống như thiên quân vạn mã. Phía trước sinh tử treo nguy, tráng sĩ không có quay đầu, cái kia màn tường ánh sáng màu tím, che lấp phương thế giới kia hết thảy. Tại bên trong Tề Xuyên địa hạ thành, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng khi giày bó bước qua màn sáng, thân này xuyên qua thế giới chi môn, nhìn thấy trước mắt, đã là khác nhiều. Đây là một cái thế giới hung hiểm, nguyên lực dị thường táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tu hành bản thể đối với thiên địa nguyên khí bản năng hấp thu, cái này một cách tự nhiên thai nghén đạo nguyên quá trình, trong thế giới này, lại có một loại đem sắt uống vào ít hầu cảm giác đau. Nơi này hết thảy đều là không thuần phục, đá lởm chởm, đen xám tràn ngập, trong không khí thiêu đốt lên hừng hực mùi vị, tốt nhất đừng hô hấp, nói là tàn tạ khắp nơi cũng tốt, nói là vết thương chồng chất cũng được. Tại cái này khiến người bất an thế giới bên trong, tại loại này gập ghềnh giác quan bên trong, mới đến khách tới thăm hướng phía trước vừa nhìn phía trước đứng vững vàng một tòa thành lớn. Nhân tộc chiếm cứ thành lớn, nó đương nhiên không có lâm truy hùng vĩ như vậy, bất quá là bình thường biên thành lớn nhỏ. Phi thường thô, giống như là đơn giản lấy từng khối cực lớn tảng đá xây thành. Nhưng tự có một loại không phai mờ cứng rắn, là huyết nhục đều bị đánh nát. Lộ ra âm u tĩnh mịch quyền cốt cái chủng loại kia cứng rắn. Từ cửa thành trên biển đục chữ, có thể nhận được nó tới. Đây là Tề quốc tại yêu giới khống chế thành lớn một trong, tên là Lục Lao, cửa thành là treo khóa thức, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, chậm rãi để nằm ngang xuống tới. Trước giờ nhận được tin tức Diễm Lao quân coi giữ, dùng sống đao đánh mảnh che tay, dùng cái này kim thiết phát ra âm thanh, nghênh đón đại Tề Võ An Hầu đến. Đương nhiên hắn đã có đầy đủ võ lệ, nhưng hắn vẫn cần tại cái này tàn khốc chiến trường chứng minh chính mình. Quốc gia cho hắn tôn vinh, nhân tộc cho hắn khoe, cường giả chân chính, đều là một lần lại một lần chứng minh. Mà tại cái kia cao cao trên tường thành, đứng thẳng một cái giáp trắng áo bào trắng, phong thái vô song thân ảnh. Mái tóc dài của hắn tung bay tại bên trong bầu trời, như lửa đen thiêu đốt. Nghe nói ngươi muốn tới, ta đặc biệt tới đón ngươi. Thanh âm của hắn tại giữa thiên địa va chạm, vạn yêu chi môn hắn, nhiều hơn một phần không tại ước thúc giã tính, hung tính, hắn nói như vậy. Hoàn ngành người đến thăm thiên ngục, người cũng có thể gọi nó yêu giới, đương nhiên chúng ta càng quen thuộc xưng là. Vạn yêu bãi săn, nơi này bãi săn của cường giả, phần mộ của kẻ yếu. Khương Võ An, người này tay cầm ngân thương, trực tiếp bay cao lên, đem vạn dặm bụi mù đều đâm thùng. Đi theo ta. Thân như điện bạc ngang trời, ầm ầm lóe lên, đã đi xa. Kế Chiêu Nam nghênh đón phương thức thực tế ra ngoài ý định, nhưng Khương Vọng không do dự, chỉ đối Bạch Ngọc Hà là một cái thủ thế, liền trực tiếp nhảy lên, ngang qua trời cao. Hắn Khương người nào đó tại vạn yêu chi môn, cũng không phải hoàn toàn nhân sinh không quen. Cửu tốt thống soái Tu Viễn Tu đại tướng quân, đã mang theo tù điện quân rời trú vạn yêu chi môn. Thay đổi sư minh trình cùng hắn đông tịch quân, nhân giáp vô song Kế Chiêu Nam, càng là lâu dài tại vạn yêu chi môn chinh chiến. Những thứ này đều rất quen biết, quả thật cùng Kế Chiêu Nam cũng không tính được cái gì chí hữu, nhưng tốt xấu trên đài quan hà cùng giới xuất chinh, có như vậy một chút cùng bào tình nghĩa. Hắn muốn dẫn chính mình mở mang kiến thức một chút yêu giới phong cảnh, vậy liền tới kiến thức. Giờ phút này cùng là thần lâm, quản nó cái gì núi đao biển lửa. Hùng địa hiểm địa, Kế Chiêu Nam đi đến, Khương Vọng cũng đi đến. Yêu giới trên không, là tối tăm mờ mịt, tại sâu xa khó gặp vô cùng chỗ, ẩn ẩn có tối tăm đen bên. Nhưng cũng đều không thể đem nắm cụ thể, bay trên trời cao, cùng thế giới này quy tắc làm va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ càng nhanh, càng là kịch liệt, quanh người có một vòng cực kỳ nhạt tuyến lửa, đang không ngừng dập tắt cùng lại cháy lên bên trong. Với cái thế giới này cấp tốc làm sâu sắc hiểu rõ. Thân này đụng nát bụi mù, gió mạnh như đao chạm mặt. Góc áo phần phật, tiếng vang kia càng là dị dạng khô cạn, thật tốt như ý tiên y, giống như sau một khắc liền muốn tự đốt. Cái này yêu giới hoàn cảnh có thể được xưng là ác liệt, nhưng đối với Khương Vọng chỗ đi qua biên hoang cùng mê giới đến nói, nơi này kỳ thực cũng không có khó như vậy thích ứng. Chí ít cũng không cần sinh hồn thạch hoặc là mê tinh. Kế chiêu nam một đường bay thẳng, căn bản không có dừng lại, loại này không chút nào giữ lại tốc độ khủng khiếp, Bạch Ngọc Hà bọn hắn không thể theo kịp. Cho nên Khương Vọng ngay từ đầu liền chỉ làm cho Bạch Ngọc Hà dẫn đội vào thành chỉnh đốn, chính hắn đuổi theo ra tới. Phương Nguyên Du tài năng không tính ra sắc, chẳng qua là tư chất trung bình. Hắn cái kia 200 người thân binh, cũng không thể coi là cái gì thiên hạ đạo quân tinh nhuệ. Nhưng có Bạch Ngọc Hà tại, cấp tốc thích ứng yêu giới hoàn cảnh, tuyệt đối không là vấn đề. Kế huynh muốn dẫn ta đi nơi nào? Khương Vọng cuối cùng truy gần một chút, cao giọng hỏi. Kế chiêu nam không quay đầu lại, chỉ đem âm thanh lưu tại gió trời bên trong. Người tới được rất khéo, tháng 11 lập tức đã sắp qua đi. Nhưng còn chưa đi qua, chúng ta có 3 ngày thời gian, chơi một chàng tranh tài đi săn trò chơi. 3 ngày thời gian, tranh tài đi săn trò chơi. Khương Vọng hoàn toàn không có nghe rõ ràng kế chiêu nam muốn làm gì. Liền sau đó một khắc, cảm nhận được thiên địa kịch biến. Giống như là từ một cái tràn ngập khói bụi lò luyện, bỗng nhiên xông vào lạnh vạn trượng sông băng. Hừng hực cảm giác đều bị đông lạnh đi, giữa thiên địa là giống như sẽ không bao giờ ngừng tuyết lông ngỗng. Từ trên cao nhìn xuống đi, là hoàn toàn mờ mịt trắng. Lên trời xuống đất đông cứng, nào có người đến, có một loại thiết thực ngăn chờ cảm giác, thể hiện tại phía trước. Người gọi tới này, đều biết không thể lại đi qua. Ít nhất là không thể trực tiếp ở trên không bay qua. Đây là quy tắc trực tiếp dính dáng thế giới bản chất, căn bản là không có cách vượt qua. Duy nhất đường qua lại, ở phía dưới, nhìn xuống, không sinh cơ trắng xóa bên trong, có một chỗ đặc biệt phong cảnh. Hô, hô, hô, kịch liệt tiếng gió, gầm thét cực lớn sơn cốc, mà kế chiêu nam đã đem tuyết khoác trên vai mở ra, nắm ngược trường thương, thẳng tắp rớt xuống sơn cốc đi. Đại tề kế chiêu nam, đến vậy. Càn dương xích đồng của Khương Vọng đã có thể rõ ràng mà trông thấy, tại cái kia hẹp dài đường cốc bên trong, đã là tàn chi khắp nơi trên đất, máu tươi giàn rùa. Hắn nhìn thấy yêu tộc không phải từng tại húc quốc bên ngoài thành tùng đào cái kia phiến trong rừng tùng nhìn thấy, giả nua vô lực độc giác yêu tộc. Mà là cường tráng có lực, đồng dạng mặc áo giáp, cầm binh khí yêu tộc chiến sĩ. Những thứ này yêu tộc chiến sĩ, mỗi một cái đều cùng nhân tộc dáng dấp 10 phần gần. Chỉ có hoặc thái dương hoặc lông cánh hoặc đuôi dài, những thứ này tất nhiên sẽ có thể hiện đặc biệt địa phương, tỏ rõ lấy bọn hắn đặc thù. Trong đó yếu nhất những cái kia, cũng chỉ ít tương đương với nhân tộc nội phủ cảnh tu sĩ. Lại mỗi một cái yêu tộc chiến sĩ, đều có thần thông. Liên tục không ngừng yêu tộc chiến sĩ, giống như là thủy triều, từ hẹp dài đường cốc phía bên kia vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cực lớn sơn cốc chủ thể, đều là không thể từ trên cao thấy rõ. Có thể nhìn thấy đường cốc, đều là hiện tại thuộc về nhân tộc bên này. Nói cách khác, yêu tộc chiến tuyến ngay tại đẩy đi tới. Khương Vọng đã rõ ràng, kế chiêu nam vì sao như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một đường không có nửa điểm dừng lại. Giống như lúc này, kế chiêu nam từ trên trời giáng xuống, khuấy động bông tuyết đầy trời, như một cái tuyết trắng giao long. Bỗng nhiên xuyên thấu trong sơn cốc, lập tức thôn phệ đếm không hết yêu tộc huyết nhục, trên thân giáp trắng chấm tuyết đỏ, tốt một cán giết người thương. Khương Vọng không kịp làm càng nhiều quan sát, hắn đoạt được thông tin, chỉ có cực tốc lướt gần quá trình bên trong vội vàng đếm liếc. Thật tốt thính lực để hắn bắt được trong sơn cốc một tiếng chửi rủa. Đồ chó hoang kế chiêu nam, ngươi nói ngươi chạy nhanh một chút, cho ngươi chút thời gian tìm viện quân. Ngươi tìm viện quân đâu? Ha ha ha ha, kế chiêu nam càn rỡ cười to, đã là đến rồi, quả nhiên mẹ nó không phải đặc biệt nênh ta, quân thần môn hạ không người tốt. Khương Vọng trong lòng lóe qua dạng này nhất niệm, nhưng trường kiếm trong tay đã ra vỏ, thân như sao chổi rơi trường cốc, vô biên kiếm khí kết thành đuôi sao chổi, rít gào qua cái này tuyết bay đầy trời trên không. Đại tề Võ An Hầu ở đây, hôm nay 2 tháng 2 chương hay gì đó, cách chương.